Chương 297, phía sau màn hắc thủ. Một côn lật trời, a năm vị thánh nhân bị một côn gõ bay, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lô Hề quận thành bình dân bách tính nhóm, bao quát những cái kia ngũ đại danh môn vọng tộc hàng ngũ, Lu Cờ Na họ gặp qua hung tàn như vậy người. Phốc phốc, Xích Hà thánh nhân theo đống loạn thạch bên trong leo ra, một ngụm thánh huyết cũng nhịn không được nữa phun tới, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, trong cơ thể ngũ tạng đều phát. Hắn căn bản là còn chưa rõ tới chuyện gì xảy ra, liền bị một gậy gõ bay. Một côn đó, thật tựa như trời đất sụp đổ, đem hắn thánh thể đều kém chút cho gõ tàn phế, vô cùng vô tận xảo trá trầm trọng lực lượng ở trong người bừa bãi tàn phá. Hắn vận khởi toàn thân thánh lực ngăn cản đều không thể ngăn cản những cái kia lực lượng kinh khủng phá hư, vừa đối mặt, hắn thế mà liền đã lọt vào khó khôi phục bị thương. Người nào hắn kinh hãi nhìn lên bầu trời, đơn giản không cách nào tưởng tượng, ai lực lượng có thể cường đại đến tình trạng như thế. Không chỉ có Xích Hà thánh nhân, bốn vị khác thánh nhân cũng là như thế, từng cái khí tức cảm đạm, cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy uy nghi như trời, toàn bộ bị một người trấn trụ. Chỉ thấy trên bầu trời, cái kia thân ảnh khôi ngô đứng ngạo nghễ hư không, thân bên trên khiêng một cây cứng cắp loang lổ côn sát, cả người đều tản ra một cỗ hung tàn, dã man, khí tức bá đạo. Trương Thanh Vinh, đại lục tôn bảng đứng đầu Trương Thanh Vinh. Rất nhanh liền có người nhận ra Trương Thanh Vinh đến, từng cái vẻ mặt kịch biến, đầy mắt run sợ. Trương Thanh Vinh người nào, đã từng đại lục tôn bảng đệ nhất ra, đừng nói Tây Lăng Quốc, đừng nói đại lục Nam Vực, toàn bộ Nam Man đại lục ngũ đại vực. Cơ bản không có người không biết Trương Thanh Vinh. Từng chiếm lấy đại lục tôn bảng đầu bảng trên trăm năm lâu kinh khủng tồn tại, dùng đại tôn thân thế, giết chết qua chuẩn thánh tuyệt thế mãnh nhân. Danh xưng một gậy xuống, trời đều hội đập sập. Thánh nhân phía dưới, không ai có thể gánh vác được. Mà lại, Trương Thanh Vinh người này càng là không kiêng nể gì cả, hung ác điên cuồng vô cùng, đã từng khiêu chiến qua thánh nhân. Không chỉ có côn sắc nện thánh nhân, hắn còn thành công theo thánh nhân trong tay đào thoát, vẫn như cũ tiêu giao thế gian. Như chiến tích này, dù cho cùng mấy vị kia tuyệt thế thiên tôn so sánh cũng tướng không kém được quá nhiều. Côn tôn thế mà cũng tới đến Thiên Lan di tích, hẳn là côn thánh, đã thành thánh đại lục tôn bảng đệ nhất nhân. Một tên đến từ đại lục đông vực chuẩn thánh đôi mắt kinh hãi nhìn Trương Thanh Vinh. Năm đó côn tôn tên, như sấm bên tai, toàn bộ đại lục ở bên trên chuẩn thánh đều nghe mà biến sắc. Rất nhiều người đều bị hắn khiêu chiến qua, rất nhiều người đều bại trong tay hắn. Hiện tại côn tôn thành thánh, cực điểm thăng hoa, hắn sự đáng sợ, có thể nghĩ. Khó trách có thể một côn gõ bay năm vị thánh nhân, côn tôn thành thánh, người nào có thể cản đại lục Nam Vực, Trung Vực, Đông Vực, Bắc Vực, Tây Vực hết thể đi vào Thiên Lan di tích tu sĩ, nhìn về phía côn thánh ánh mắt tràn đầy sùng kính. Đó là một cái thần thoại. Một cái đã từng tờ hờ ân ở thoại bờ ân tờ ba ý Trương Thanh Vinh, ngươi làm gì? Yến Ngư thánh nhân trợn mắt nhìn, căn bản không có ngờ tới, đã từng côn tôn lại đột nhiên giết ra tới. Côn thánh, chúng ta đứng sau lưng một cái khổng lồ thánh quốc, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, tuyệt đối đừng sai lầm. A Thương thánh ánh mắt âm trầm, ẩn nấp tại trong hư không, khoảng cách Trương Thanh Vinh thật xa, căn bản cũng không dám tiếp cận mảy may. Hán tại thánh nhân bên trong giỏi về ám sát, nhưng không quen chính diện chiến đấu, nếu là bị côn thánh một gậy đập trúng, rất có thể thánh thể đều sẽ bạo liệt. Cầu thí khổng lồ thánh quốc. Trương Thanh Vinh nghe vậy cười lạnh, trong mắt tràn đầy tùy ý nói, ngươi chẳng lẽ không biết La O Tư lúc trước liền Linh Hy thánh triều thánh nhân cũng dám nện một gậy sao? Thương thánh nghe vậy nửa ngày không nói gì. Lúc trước côn tôn côn sắt nện thánh nhân, đập không phải liền là Linh Hy thánh triều một vị hoàng tộc thành viên sao? Linh Hy Thánh Triều đây chính là đại lục trung vực đều cường thịnh nhất quốc gia, đặt ở toàn bộ Nam Man đại lục đều là mạnh nhất một trong những quốc gia. Trước đó nghe đồn côn tôn tại Thiên Bảo Cung thành đạo, mà lại tự nguyện đốn tuổi 3 năm, chỉ vì gia nhập Thiên Bảo Cung bên trong, ta nguyên bản không quá tin tưởng, nghĩ không ra lại có thể là thật. Xích Hà Thánh Nhân thật sâu nhìn Trương Thanh Linh, côn tôn năm đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hết thảy tôn giả không người dám kỳ phong, như thế tuyệt thế phong hoa nhân vật. Một khi thành thánh, tự nhiên là giữa thiên địa đáng sợ nhất thánh nhân. Chỉ là, ta có một chuyện không hiểu, các ngươi Thiên Bảo Cung vì sao muốn trợ giúp Tịch Thiên Giả? Yến Ngư thánh nhân lạnh lùng nói. Ta Thiên Bảo Cung làm việc, không cần hướng các ngươi nói rõ lý do, cút cho ta. Trương Thanh Vinh lạnh lùng nói. Tịch Thiên Giả thân phận đặc thù, một khi tuân ra đến, tất nhiên sẽ dẫn tới khuynh thiên chấn động, tại không có đạt được cho phép dưới tình huống, hắn tự nhiên không dám nói lung tung. Ngươi năm vị thánh nhân không ngờ rằng, Trương Thanh Vinh cư nhiên như thế không nể mặt bọn họ, cùng là thánh nhân, hắn lại như là quát mắng nhi tử uống mắng bọn hắn. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể nén giận. Tại cùng là hạ vị sơ kỳ thánh nhân dưới tình huống, Côn Thánh Trương Thanh Vinh đừng nói đánh bọn hắn 5 cái, dù cho lại đến 5 cái cũng không đáng chú ý. A Lô Hề quận thành đám người từng cái trợn mắt hốt mồm, trong truyền thuyết Côn Tôn không hổ là trong truyền thuyết Côn Tôn, quả nhiên đủ bá đạo thô bạo. Lui ra đi. Đang ở 5 vị thánh nhân đâm lao phải theo lao, không biết làm sao thời điểm, một đạo uy nghiêm như có như không thanh âm đột nhiên ở trong đất trời vang lên. Đang là trước kia cướp đi phá sơn thánh hoàn vị thánh nhân kia thanh âm. Vâng, Xích Hà thánh nhân chờ 5 vị thánh nhân nghe vậy, tất cả đều vẻ mặt nghiêm một chút, cùng kính hành lễ nói. Đồng thời trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra, đối mặt Côn Thánh, áp lực thực sự quá lớn á Tịch Thiên Dạ, nghĩ không ra ngươi cũng là có chút năng lực, Thiên Bảo Cung đều đứng ra vì ngươi chỗ dựa. Bất quá, ngươi thiên phú như vậy, đưa ngươi hủy diệt đi quả thật có chút đáng tiếc. Vật kia tạm thời thả ở trên thân thể ngươi, chờ ta xuất quan, hỏi lại ngươi yêu cầu. Cái kia phiêu phiêu miểu miểu thanh âm ở trong đất trời quanh quẩn, sau đó hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi. Thiên Dương Thánh Quốc Cố Khinh Yên ánh mắt ngưng trọng, giờ này khắc này, nàng rốt cục biết được, Xích Hà Thánh Nhân đám người đứng sau lưng đến cùng là thần thánh phương nào. Chỉ bất quá, người kia vì sao muốn đem nhiều như vậy thánh nhân lấy tới Thiên Lan trong di tích đến cùng có mục đích gì mà hắn, đến cùng ngấp nghé Tịch Thiên Dạ trên người đồ vật gì, dù cho có Thiên Bảo cùng đứng ra bảo hộ, hắn đều vẫn như cũ không buông bỏ. Trước buông tha các ngươi, nếu không phải đại nhân đang bế quan, sao lại sợ các ngươi Thiên Bảo Cung? Sau này còn gặp lại, một cái cường thịnh thánh quốc lực lượng, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng, chờ lấy đi. Thiên Dương Thánh Quốc thánh giả như mây, một cái không quan trọng Thiên Bảo Cung đây tính toán là cái gì? Năm cái thánh nhân sắc mặt khó coi nói mấy câu nói mang tính hình thức, liền dồn dập rút đi. Rất nhanh liền biến mất tại những cái kia man hoang nội thành chỗ sâu. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh cũng không có đuổi theo bọn hắn, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, cái kia 5 cái thánh nhân chỉ là tiểu nhân vật, chân chính đại địch cũng chưa tư nở dê xuất hiện. Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, một thân kinh khủng thương thế, đã tốt 1/3, trên người vết rách cũng tận số khép lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía man hoang khu cổ thành chỗ sâu, trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Ta chờ ngươi tới. Tịch Thiên Dạ đứng dậy, nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn ở trong đất trời, tựa hồ lu cờ na ho đều là như vậy gió nhẹ mây bay, không nhiễm bụi trần. Lô Hề quận nội thành, tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt có không nói ra được kinh ngạc tán thán. Hết lần này tới lần khác thiếu niên lang, phong thái kinh thiên địa ai nhất là những cái kia theo 4 phương 8 hướng mà đến nữ tu sĩ, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục, có không có gì sánh kịp thưởng thức cùng sùng kính. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không qua nở người khác thấy thế nào hắn, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng nội thành, chuyển hướng cái kia 6 đại chuẩn thánh thế lực chỗ trên mặt đất. Đợt, mới có thêm 1C, mà chắc hôm nay hết rủi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.